Ca vẫn luôn dạy cái như vậy. Chương 19, ăn hành không dứt. Góc truyện audio.com. Mạc Phong bị một cái tát choáng váng rồi. 5 giây trước cô gái xinh đẹp này vừa cứu hắn. 5 giây sau lại trở mặt như lật sách. Tuy hắn có chút sắc nhưng cũng chưa kịp làm gì mà. Vô sỉ, bỉ ổi, hạ lưu, bẩn thỉu, Sở Giao tức giận mắng. Cảm thấy mắng vẫn chưa đủ. Cô trực tiếp động thủ đánh người. Mạc Phong vừa tránh né vừa hoài nghi nhân sinh. Ê, có gì phải nói cho rõ đã chứ? Không có gì để nói hết. Tôi chính là muốn đánh chết cậu. Mạc Phong khó chịu rồi. Đừng nghĩ giọng nói êm tai một chút. Chân dài một chút, eo thon một chút, xinh đẹp một chút thì có thể bức bách hắn. Dạy gái thôi chứ có ngu đâu. Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi. Nếu cô cứ tiếp tục đánh tôi không nhường đâu. Sở Giao ngừng một lát, hắn dám nói chuyện nhường hay không với cô à? Từ khi tốt nghiệp cho đến bây giờ chưa có tên nào dám dùng thái độ này đứng trước mặt cô cả. Đừng nói đến một thằng nhóc cấp 3, huống chi hắn còn ăn hiếp Băng Băng. Phải, cô chính là bạn thân của Lạc Băng Băng. Cô nhất định phải lấy lại tấm ảnh kia giúp Lạc Băng Băng rồi tận hắn một trận cho chừa. Hiểu lầm, Sở Giao hừ lạnh, lấy điện thoại ra đi. Tôi sẽ cho cậu biết cậu đã làm chuyện không nên làm gì. Điện thoại, lấy ra, Sở Giao chia tay, Mạc Phong xoa xoa trán. Muốn điện thoại của hắn thì hắn phải đưa ra sao? Mau, Sở Giao không kiên nhẫn dục. Không có đem, về nhà lấy, tôi không muốn biết nữa rồi. Cô đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi, hòa được rồi. Sở Giao vừa nghe lập tức quất tới một cái tát. Có kinh nghiệm, Mạc Phong quay mặt tránh. Không ngờ, tay còn lại của Sở Giao mạnh mẽ vung lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, chát, từng nghe gái Việt hung bạo. Bây giờ chính thức trải nghiệm. CMN, thật muốn chửi thề, cách chương.